Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 312, thân mật. Góc truyện audio.com. Chấm. Ninh Tương Y căng thẳng nhìn hắn, thấy hắn không có vẻ hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nói, nhìn xem ngươi ở Tây Châu làm tốt như thế nào. Ta vừa mới cho ngươi một cơ hội, ngươi không chỉ có được sự tán thành của lòng dân, chân chính làm một chuyện thật tốt, để hoàng đế tán thưởng ngươi. Ngươi một mình ngăn chiến loạn biên giới khỏi âm mưu Lâu Diệp. Ngươi biết không, nếu không phải ngươi đi ngăn lại chuyện này, một khi chiến loạn bùng lên, dù ta không nguyện ý, cũng phải bị ép giao ra thuốc nổ. Thế nhưng ta không giao, sẽ thành tội nhân thiên cổ. Cho nên ta rất cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự đã rất lợi hại. Ninh Tương Y có đôi khi nghĩ, nếu không phải nàng quá kiêu căng, dung nhan không rạng rỡ, thì người được bách tính yêu mến nhất định chính là Ninh Úc. Bởi vì nàng đã sống ba kiếp, còn Ninh Úc mới là một thiếu niên chân chính. Khi làm việc ở Tây Châu, hắn mới 13 tuổi, còn một tháng nữa mới được 14 tuổi. Nghe được Ninh Tương Y khích lệ, Ninh Úc cũng không tự đắc. Lúc này hắn ôm Ninh Tương Y, toàn bộ suy nghĩ đều trống không. Chỉ muốn tận hưởng từng khắc yên bình này. Vừa mới nghe hắn vô tình giúp được Ninh Tương Y, hắn vẫn cảm thấy mãn nguyện và vui vẻ. Niềm lo lắng trước đó đã không còn nữa. Chỉ còn lại niềm vui. Trên người hắn có một mùi thơm rất đặc biệt, rất lạnh lẽo, nhẹ nhàng và sảng khoái. Để Ninh Tương Y đột nhiên có cảm giác rung động. Đây chính là Ninh Úc. Sau khi trở về Đại Dục, ngươi đã bảo vệ ta. Đối mặt với áp lực của cả nước, đối mặt với sự truy sát từ tứ phía, sau đó ta phải rời đi, ngươi hận không có đủ năng lực bảo vệ ta. Kỳ thực ta không nghĩ như vậy. Nàng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Trong hoàn cảnh của ta lúc đó, không ai có thể bảo vệ được ta. Huống chi là tên 14 tuổi như người. Người đã tự tạo áp lực cho bản thân quá nhiều. Luôn cảm thấy mình như vậy là chưa đủ. Nhưng ta thấy người rất xuất sắc. Từ lâu đã thắng hết nam nhi trên thế gian này. Về sau ngươi mở chiêu ngục, huấn luyện tư quân, chỉ huy cấm quân, lại cật lực bảo vệ ngân trang. Từng cái một, đều giỏi hơn người khác rất nhiều. Ta cũng biết, hôm nay ngươi cố kìm nén, bởi vì ta không muốn Đại Dục nổi loạn, bởi vì ta muốn nhịn nên ngươi mới nhịn. Ngươi tôn trọng lựa chọn của ta, đó không phải là lỗi của ngươi. Ngươi đoán rất đúng, ta không muốn ngươi mưu phản. Ngươi đời này nên là một vương gia, nắm quyền vương tối cao trong thiên hạ. Ngươi và ta trong lòng biết một khi ngân trang bốn nước thành lập, cùng nhau hợp tác. Lúc đó lực lượng của ngươi sẽ đứng không gì cản nổi. Ngươi bây giờ cảm thấy thất vọng. Chẳng qua vì ta nên mới nóng vội. Cảm thấy người với nước ngoài không thể làm được gì. Nhưng một khi ngân trang trải rộng khắp bốn nước thì quyền lực của ngươi sẽ trở nên quật cường. Lúc đó, ngươi sẽ là người mạnh nhất. Hiện tại ta có thể giỏi hơn ngươi một chút. Nhưng ngươi và ta đều biết, ngươi sẽ sớm vượt qua ta. Chấm. Ninh Úc nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, cặp mắt trong veo mà sáng tỏ, hiện ra một ngấn nước mắt, giống như khi còn bé, ánh mắt của nai con tinh khiết. Ninh Tương Y không khỏi cười đưa tay vào sờ mặt hắn. Cho nên, đừng nhụt chí, con đường ngươi đi còn rất dài, đừng vì ta mà vội vàng, mà xáo trộn, ngươi còn mấy tháng nữa mới được 17. Làm phải áp lực lớn cho mình như vậy. Ta đã chuẩn bị mọi việc để ngươi vượt qua. Thấy Ninh Úc vẫn không nói lời nào, Ninh Tương Y đột nhiên suy nghĩ, cười cam đoan. Ta cam đoan, trước khi ngươi trở nên siêu cấp lợi hại, ta tuyệt đối sẽ không yêu nam nhân khác. Hứa. Môi của nàng đột nhiên bị ngăn chặn, hai mắt trợn to. Ninh Úc giảo hoạt này, lại dám hôn nàng. Ninh Úc vừa nãy hắn còn rất ngoan ngoãn, mà lúc này không thèm để ý đến nàng chống cự. Hắn trở nên mạnh mẽ, liên tục hôn lấy nàng, thăm dò tất cả trên người nàng, môi răng quấn lấy nhau. Trái tim của bọn họ đang đập liên hồi, như thể chúng không phải của họ. Biết rằng không nên buông thả, thế nhưng giờ khắc này không biết vì dã rời hay là gì. Ninh Tương Y cảm thấy đầu óc mình như thiếu oxy, cả người sức phản kháng vô cùng yếu ớt, cuối cùng giống như chỉ đang vặn mình dưới người hắn, bị động mà tiếp nhận, đến mức Ninh Úc không cần tốn sức quấn hôn thật sâu vào đến trong răng nàng. Nàng đều không phản kháng chút nào. Cuối cùng, Ninh Tương Y cảm giác mình gần tan thành nước, mà Ninh Úc không ngừng khiến môi nàng sưng lên. Sau đó hắn thở hồng hộc buông nàng ra, ngừng lai, hai đầu chóp mũi, hai cặp mắt đều gần như chạm vào nhau. Nàng không cần cam đoan. Hả? Ninh Tương Y bị cả thân hắn đè lên khiến nàng mất hết sức lực. Lúc này mới mở to mặt ngơ ngác nhìn hắn, không biết hắn đang ám chỉ điều gì. Nàng trong bộ dạng này thật khiến Ninh Úc kém một chút muốn biến mình thành sói. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng, thấp giọng nói, Hoàng tỷ, nàng muốn làm gì, thì cứ đi làm đi, ta sẽ đuổi kịp nàng, đồng thời sẽ nhanh vượt qua nàng, ta sẽ quang minh chính đại có được nàng, mà không phải ép nàng làm cam đoan như thế này, là ta nhầm lẫn, ta mạnh như vậy, trừ ta ra, nàng còn chọn ai được nữa. Lần đầu tiên hắn cười lộ ra hàm răng trắng noãn. Lấy tay véo nhẹ vào má nàng, cười đắc ý, Ninh Tương Y bĩu môi, hất tay của hắn ra, đừng làm loạn, nhưng Ninh Úc không để ý, hắn lại hôn lên mặt Ninh Tương Y, còn cọ cọ vào mặt nàng như một con mèo. Không được, nàng lại muốn đi lâu diệp, lại phải rất lâu ta không thể gặp một nàng. Ninh Tương Y cười, nhiều lắm cũng chỉ mấy tháng, có gì mà không nhịn được. Ninh Úc cắn vào tai của nàng nói, ta một ngày cũng không thể nhịn được. Cái giọng nói khàn khàn chui đến trong tai nàng, ngứa ngáy một chút, khiến tim nàng lại một lần nữa nhảy dựng lên. Trên mặt nàng ửng đỏ, thật sự khiến Ninh Úc lúc này muốn ăn thịt nàng ở đây. Sau đó trực tiếp mưu phản, ta mỗi ngày tỉnh dậy, đều suy nghĩ xem khi nào đem nàng từ trong ra ngoài. Ăn toàn bộ xong lau sạch, tay của hắn nguy hiểm đặt lên dây khóa cổ áo nàng. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể khiến cơ thể nàng hoàn mỹ hiện ra trước mặt hắn. Ninh Tương Y vội vàng nắm chặt lấy cổ áo của mình. Trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt của nàng còn chút nước long lanh, hai má ửng đỏ, cái này càng nhìn càng bị quyến rũ. Khiến Ninh Úc cảm thấy xương cốt đều xốp giòn không đứng lên được. Hắn lại một lần nữa nghiêng người về phía trước. Một bên khống chế bàn tay nhỏ của nàng muốn phản kháng. Một bên ôm nàng hôn lấy hôn để. Tranh thủ không từ thủ đoạn. Có điều hắn không có đi quá xa. Bởi vì sợ hoàng tỷ xấu hổ sẽ không để ý tới hắn nữa. Nhưng, hắn cảm nhận được, lần này. Nàng phản kháng cực kỳ yếu đuối. Nàng cũng không kháng cự hắn. Có thể nói, nàng cũng đang hưởng thụ hai người tiếp xúc da thịt. Cái này nhận biết khiến hắn lại một lần nữa mừng rỡ. Nếu không phải không đúng thời cơ, hắn muốn ôm nàng mãi như thế này không buông. Cách chương.